Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 18, giờ học ngoài trời tồi tệ của Hajiri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Yusuru lại đánh thức Hajiri với lượng âm thanh khủng. Và vô tình cũng làm cho Takashi tỉnh giấc, thay đồ và sửa soạn xong, cả ba người họ lại ngồi ăn sáng, ăn xong thì lại cùng Minho và Yunho đi lên lớp. Cô vừa vào lớp một phát cả lớp đang ồn ào bàn tán, nói về Hajiri và Yusuru thì im bặt. Thấy lớp ổn định rồi, bà cô nói. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ học cả buổi chiều và buổi sáng. Buổi sáng thì học lý thuyết, chiều thì thực hành. Cho nên chiều nay các em nhớ mặc đồ thể dục và tập trung ở khu vực của lớp ta, lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ. Bà cô vừa nói xong, cả lớp lại nhao nhao lên, người thì than thở, người thì thắc mắc không biết học cùng lớp nào. Thường thì có hai lớp học chung một giáo viên. Nghe đến việc thực hành ngoài trời, Hajiri nổi tính hiếu kỳ quay xuống hỏi Minho. A Nhi, thực hành ngoài trời thì là làm những cái gì vậy? Thì thực hành các bài học trên lớp, sử dụng ma pháp, luyện tập ma pháp và... Minho cố ý kéo dài phần cuối để trêu Hajiri, tò mò về vế sau, Hajiri lại hỏi tiếp. Và chiều Hajiri khác biết, ế tại sao giờ A Nhi không nói? Hajiri ngạc nhiên trước câu trả lời của Minho, suy nghĩ một lúc nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên sắc mặt Hajiri có vẻ sợ sệt, giọng hơi run run nói. Chẳng lẽ, là, hai môn, đó, Min đã nói rồi mà chiều khác biết, Minho làm vẻ mặt gian gian, nói, và cuối cùng cũng đến giờ học buổi chiều, đồng phục thể dục của trường như sau, nam áo cộc tay áo dài gần đến khuỷu tay, tay áo màu tím đậm, thân áo màu tím nhạt, quần dài màu tím đậm, nữ áo giống nam nhưng nhỏ hơn một chút, quần ngắn ngang đùi màu tím đậm, có cả quần tất mỏng màu đen dài mặc bên trong. Sau khi lớp tập trung xong, cô chủ nhiệm nói. Năm nay lớp chúng ta vinh dự được cô Temari, vợ thầy hiệu trưởng dạy, mời cô. Xong, Temari bước ra đứng trước cả lớp, đảo mắt quanh lớp một lượt, sau khi đã thấy Hajiri, Yusuru, Minho, Midori và Takashi, Temari thoáng nở một nụ cười, nói. Năm nay cô sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ dạy các em về việc thực hành ma pháp và thực hành kỹ năng chiến đấu, gồm cưỡi ngựa và sử dụng các vũ khí chiến đấu. Vừa nghe thấy từ, kỹ năng chiến đấu, Hajiri mặt méo xẹo, khóe môi giật giật khóc không ra nước mắt. Và cô thông báo một tin nữa, năm nay các em sẽ học cùng lớp 11A1. Temari nói sau khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của Hajiri. Vừa nghe thấy Temari nói xong, cả lớp nhao nhao lên, cả nam lẫn nữ. Nữ thì tí ta tí tẩn, ham hố vì được học cùng với hot boy no, hai của trường, cứ trải chuốt bôi son chét phấn mãi. Còn nam thì náo nhiệt nhiệt vì học cùng hot girl no, một của trường. Hiện tại thôi, mày ơi, tao có đang mơ không? Được học cùng với ba hot boy của trường đó. SS1, mơ đâu ra mà mơ, mà nếu là mơ thì tao hy vọng tao sẽ không bao giờ tỉnh giấc. SS2, vậy là cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực. SS3, học cùng Jenna là cả một niềm vinh hạnh, e ước gì tao là bạn trai của Jenna. SS1, mày mơ đi cỡ mày làm gì đủ trình, Jenna nhắm Yunho rồi. SS2, nhưng mà hôm nay lúc ở nhà ăn, Jenna bị Yusuru đánh te tua thế rồi, không biết giờ có bị gì không? SS3, đúng thật, ngay cả Yunho nghe nói là bị nứt xương sườn vì ăn vài cú đấm của Yusuru nữa còn gì? SS4, lúc đấy Yusuru còn tuyên bố độc quyền sở hữu Yunho nữa còn gì, ai thân mật quá thì chẳng khá hơn Jenna lúc đấy đâu. SS5 cố ý lớn tiếng. Hai, tội nghiệp fan của Yunho. SS6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mấy thằng con trai nói chuyện với nhau, tụi con gái đang ồn ào bỗng im thin thít, được vài giây thì lại nói tiếp, nhưng lần này lại chuyển chủ đề qua bàn tán về Yusuru. Bên chỗ của Yusuru, nghe thấy thế, Yusuru chỉ cười mà không nói gì, cô thấy buồn cười vì bọn họ bất lực, không ai chống đối lại mình. Còn Temari thì nghe thấy thế, cũng chỉ cười và tự hào về Yusuru. Đúng chất con dâu tương lai của ta. Temari nghĩ trong đầu, đúng lúc đấy, lớp của Yunho đi tới, lớp 10A1 lại nhao nhao lên, nhưng không ai dám lại gần Yunho như lúc trước, họ còn ngạc nhiên vì Jenna nhìn như bình thường, vẫn tỏa sáng, như thường ngày mà không bị bầm tím vì mấy cú đấm của Yusuru. Ngoại trừ Saya, Maya và nhóm Yusuru, rồi cả hai lớp đã tập hợp đầy đủ. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ khởi động thôi, mai mới bắt đầu học. Đầu tiên, tất cả các em chạy 5 vòng sân trường cho tôi. Bắt đầu, Temari nói rồi thổi còi. Cách chương.